Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 613, Khoa học hội chi thuyết minh. 4. Chiêu hỗ Ly Văn Hiến bên trong ghi chép. Tây Dạ Quốc đã che đậy với cát vàng. Chân tướng cũng chôn ở lòng đất. 3.000 quốc nhân, danh xưng hơn vạn, lại một đêm vô tung. Đến tận đây giống như vĩnh viễn là nghi án. Đúng đường quân với Hô Kiền Cốc Thành bên trong lượm tán vật. Có nhiều bối Diệp Văn Hiến, sai chiết huy mệnh phụ tá dịch ghi chép thành tụ, xưng là Tây Dạ cổ thư. Sai chiết huy còn nhớ mãi không quên Tây Dạ người mất tích sự tình. Chính là với nơi đó xây dựng phong hậu, thiết chí doanh trướng, phái nha binh thủ nơi hơn năm. Phàm có động tĩnh, lập tức châm lửa truyền báo. Vĩnh Huy năm thứ hai, sai chiết huy rời chức An Tây Phủ. Cao Xương vương tộc Khúc Chí Trạm tiếp nhận, lúc ấy phong hậu vẫn còn. Đúng Tây Dạ cổ thư đã không còn tại An Tây khố tàng bên trong. Hoặc nói cổ thư làm sai chiết huy dắt về Trung Nguyên. An Tây trong phủ, chỉ còn lúc đó dịch kiện đoạn ngắn. Khúc Chí Trạm lệnh ghi vào phủ văn tự, sau lưu tồn ở Chiêu Hỗ Ly địa cung bên trong. Sự cố có thể truyền thế. Lúc đến công nguyên năm 2016, khoa học hội chi hội trưởng tập lục Chiêu Hỗ Ly Văn Hiến. Có thể dòm ngó Tây Dạ cổ thư chi dấu chân chim hồng trên tuyết. Hội trưởng nơi này thôi diễn, bắt đầu biết Sơn Tiêu vẫn còn tồn tại với nhân thế. Sơn Tiêu liền Tây Dạ quốc chi tiêu nhân. Hắn không ngũ quan diện mục, lấy bụng phát âm, làm Mạc La Chi xử tốt. Nay Sơn Tiêu chiếm cứ Ngụy Dương, nơi này điểm yếu, trừ thập ác nghi thức, là lấy triệu hoán Mạc La. Mạc La đã hàng, thế giới tan băng, may có ta khoa học hội. Cha này âm mưu, hồ huyệt đệ của ta, cùng chống chọi với Sơn Tiêu, lấy chừng ta tử tôn vạn đại với Mạc La địa ngục. Ta tiếp tục lật xem phần này khoa học hội chi thuyết minh. Ngoại trừ phía trước giới thiệu lịch sử kia một đoạn, đằng sau đều là nói bậy quỷ kéo, mà lại đều dùng chính là nửa văn tự không rõ câu nói. Đại khái ý tứ chính là, Sơn Tiêu, hẳn là vô kiểm nam nhân, là Mạc La sứ đồ. Bọn hắn tại Ngụy Dương gây rối làm loạn, chính là vì triệu hoán Mạc La quay về nhân gian, khống chế nhân loại, sau đó Mạc La sứ đồ liền sẽ được Mạc La tán thưởng, đạt được tương ứng hồi báo. Đằng sau chính là khoa học hội tôn chỉ. Khoa học hội nói, trên thế giới có mâu, liền nhất định có thuẫn. Nếu như nói Sơn Tiêu, vô kiểm nam nhân, là Mạc La mâu, như vậy khoa học hội chính là bảo hộ thế giới thuẫn. Khoa học hội chính là một đám đạt được Tây Dạ cổ thư. Phát giác Sơn Tiêu, vô kiểm nam nhân, âm mưu, mà tới đối kháng, lý tưởng cao cả, tạo thành. Chỉ cần gia nhập khoa học hội, liền có thể tránh bị tận thế tai ương, mà lại nếu là lại đọc xuống, còn có thể mặt khác bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác. Đó chính là để cho người ta đột nhiên có một loại đối kháng tà ma chủ nghĩa anh hùng sắc thái. Dù sao, toàn bộ lời mở đầu xem hết, khoa học hội, mặc dù đánh lấy, khoa học, danh nghĩa, nhưng tổng kết xuống tới theo cái khác tà giáo không kém nhiều. Dùng 6 cái chữ liền có thể tổng kết, tin một cái. Phải suốt đời, mà thôi, bất quá thiên văn chương này có ý tứ địa phương cũng không phải là lời mở đầu, mà là phía sau những cái kia, định nghĩa cùng giải thích. Viết chuyên nghiệp học thuật luận văn cùng khởi thảo hợp đồng đồng học khả năng biết. Tại một số luận văn, báo cáo, hợp đồng văn kiện, pháp quy pháp điều bên trong, phía trước hội chuyên môn có một bộ phận tên là định nghĩa và giải thích. Chính là đem bên trong chuyên dụng danh từ, thường dùng thuật ngữ tiến hành giải thích rõ, thuyết minh, mà bản này giải thích rõ mặc dù não động rất lớn, nhưng cách thức lại quy quy củ củ từ nơi này đại khái có thể suy luận ra. Bản này giải thích rõ nguyên tắc già, khẳng định không phải ta cái kia anh họ. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là điển hình học sinh khối văn. Viết dạy đồ vật đến cảm tình sắc thái kia gọi một cái phong phú. Đã anh họ nói qua, hắn tại khoa học trong hội, chỉ là đứng tại trước sân khấu một cái khôi lỗi. Vậy thì càng thêm đã chứng minh giải thích rõ cũng không phải là xuất từ hắn thủ. Nếu như nhìn xem phía dưới giải thích, chúng ta thì càng sẽ minh bạch, giải thích rõ bên trong mặc dù có chút lải nhải đồ vật. Nhưng tối thiểu biên soạn giải thích rõ người thái độ là hết sức nghiêm túc. Sơn tiêu là một loại không biết giống loài, ngoại hình như người, có tứ chi, đứng thẳng hành tẩu, không lông tóc, ngũ quan không rõ rệt, dùng bụng phát âm giao lưu. Có vượt qua nhân thể gấp 20 lần sức chịu đựng cùng bạo phát lực. Bật lên xuất sắc, nhảy vọt khoảng cách xa. Thời gian dài, từng một lần được ngộ nhận là có thể phi hành. Sơn tiêu là mạc la sử tốt. Lúc đầu xuất hiện với chiêu hỗ ly văn hiến. Làm Tây Dạ quốc quốc sư Mahabad lại thác huấn luyện ra đặc thù dũng sĩ. Tây Dạ quốc hủy diệt lúc chẳng biết đi đâu. Năm gần đây xuất hiện với kỳ lĩnh tỉnh Ngụy Dương Thị. Làm, thập ác, án tri hậu trường hắc thủ. Cũng bị cho rằng là mạc la sử tốt. Mạc la, vừa làm ma la, sơn tiêu chỗ phục vụ thần linh. Kinh khoa học hội chi luận chứng. Hư hư thực thực dị thế giới một loại nào đó chúa tể già. Theo Tây Dạ cổ thư ghi chép. Tây Dạ quốc năm đó dựng nên to lớn tượng đáp tức là Mạc La Như. Tây Dạ cổ thư bên trong ghi chép, như Mạc La đánh vỡ ngăn cách, đi vào thế giới này, thì có thể trừ sạch thế giới tội ác, sử tốt cùng môn đồ đem gánh vác dạy trọng kiến thế giới chi trách nhiệm. Năm đó Tây Dạ quốc cướp bóc thương lữ, xẻo thịt loại bỏ cốt, nó mục đích tức là triệu hoán Mạc La. Dựng lại thế giới, linh hoạch, Tây Dạ cổ thư bên trong chứa đựng đồ vật, làm hướng Mạc La cống hiến hy sinh sử dụng, hoặc nói linh hoạch khỏi bệnh nhiều, triệu hoán lực lượng càng lớn. Bởi vậy Tây Dạ quốc chinh phạt nước khác, đem sở hữu nồi nồi đồng tận bát mà về. Nhìn đến đây, ta giờ mới hiểu được cả sự kiện mạch lạc. Tây Dạ quốc năm đó được Đường quân vây khốn. 3.000 quốc nhân một đêm vô tung, Đường quân từng phái trinh sát trắng đêm tiếp cận Hô Kiền Cốc Thành. Bởi vậy bọn hắn khẳng định không phải từ thành môn, mặt đất hoặc là không trung đào tẩu. Conan Doyle nói qua, nếu như những khả năng khác tính đã bài trừ, vậy còn dư lại tình huống dù cho cỡ nào khoa trương. Đó cũng là duy nhất đáp án, cho nên... Tây Dạ quốc người hẳn là chuyển rời đến lòng đất, từ Trịnh Quan năm 21 đến Vĩnh Huy năm đầu. 3-4 thời kỳ, bọn hắn đem quốc đô Hô Kiền Cốc Thành biến thành một tòa cự đại tế đàn. Tại cái kia tên là Mạc Hà Bát lại thác quốc sư mê hoặc dưới. Vốn là phong hàn nóng nảy bạo, công hành kiếp trộm, Tây Dạ người hủy hoại trong thành Già Lam cổ tử. Quốc sư huấn luyện ra 100 sơn tiêu, dũng sĩ. Sau đó dựa vào những này bắt cóc ba nước. Cuối cùng thí quân đoạt vị. Tập trung toàn bang chi lực xây dựng Mạc La tượng thần. Bọn hắn khắp nơi trộm đoạt các loại nồi, nồi đồng, xem như linh hoạch đến cung phụng Mạc La. Bọn hắn bắt cóc thương lữ, giết người như ngóe. Bọn hắn không nghề nông thương, nấu đồ ăn tù binh. Còn dốc thịt loại bỏ cốt cách, tố tại Mạc La trên thân, nhưng may mắn mà có với điền thương nhân úy chỉ ất kháng. Đúng là hắn đến, sớm cho kịp phát hiện Tây Dạ người âm mưu, vừa được Đường quân thu phục với điền người lập tức báo cáo An Tây Đô Hộ. Huân quý xuất thân, lập công sốt ruột xài chiết huy cấp tốc xuất binh, đem Tây Dạ bao bọc vây quanh. Có lẽ Đường quân khí thế bị hù dọa quốc sư, có lẽ Tây Dạ người quyết định tạm lánh phong mang. Dù sao từ hiện tại tình huống phán đoán, lúc trước trong vài năm, Tây Dạ quốc người khẳng định dưới thành đào móc một cái cự đại động huyệt. động huyệt túc có thể chứa đựng mấy ngàn người. Thế là những người này thừa dịp lúc ban đêm trốn vào trong động. Sau đó muốn đợi đường quân rút lui cách sau lại ra. Một lần nữa tiếp tục triệu hoán mạc la nghi thức. Không nghĩ tới lão thiên có mắt. Một trận bão cát đem Tây Dạ quốc toàn bộ mai táng. Giết người như ngóe. Nghiệp chướng nặng nề Tây Dạ người vĩnh viễn bị phong tồn tại cồn cát phía dưới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.